Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, nguy nan lúc. Ta không lên ai thượng, Hà Khẩu độc lập đệ nhất sư trong đại doanh. Tần Vũ Mạnh nhẫn nại tính tình nghe một nửa đại nha nói kế hoạch. Liền lập tức khoát tay phủ định nói. Không được, người ý nghĩ này quá kiếm tàu thiên phong. Chấm ngoặc kép, sư trưởng. Ngươi nghe ta nói hết lời, được không? Phương hướng lệch, cũng không cần phải lại thảo luận. Tần Vũ vẫn không có hướng xuống trò chuyện đi xuống hứng thú. Ca, ngươi có thể hay không dè cho ta nói hết? Đại nha dựa vào lý lẽ biện luận. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem hắn, không có lên tiếng nữa. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, lấy cục diện bây giờ, tiếp tục đánh xuống, có phải là cũng rất mạo hiểm? Đại nha nói thẳng hỏi, chúng ta cùng Cố Hệ, có nắm chắc tại trường kỳ tiêu hao chiến chung, ngăn trở khu 52 cái binh đoàn, 9 vạn người bộ đội một mực tấn công mạnh sao? Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, khu 8 bên kia đã gọi điện thoại, Lâm Hệ đã chuẩn bị tham chiến, Lâm Hệ theo khu 8 tới, đến tiến vào chiến trường, phải cần bao lâu? Đại nha dựng thẳng lên hai ngón tay trở lại. Ít nhất phải 20 ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Trong lúc này, chúng ta tại mãnh công của đối phương dưới, khu vực phòng thủ khẳng định còn muốn tiếp tục co vào. Mà khu 7 hải quân sợ cửa sông vứt bỏ, trên mặt biển cũng không dám tùy tiện khai hỏa. Bọn hắn bó tay bó chân, giống như là ở trên biển phạt đứng, không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Tần Vũ trầm mặc, ca, cái này từ xưa chiến sự. Kỳ mưu quyết thắng đại giới thường thường là nhỏ nhất. Đại nha nhúng tay nhìn xem Tần Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói ra, thông thường đấu pháp xác thực sẽ ít phạm sai lầm, thậm chí không phạm sai lầm, nhưng ở rằng có chiến chung, loại này điều khiển ý nghĩ cũng rất khó lấy được biến hóa về chất. Diêm đảo một trận, chúng ta chuẩn bị thời gian quá dài, cái này chưa chắc là công việc tốt. Chuẩn bị dài không phải công việc tốt sao? Tần Vũ hỏi lại, theo chiến thuật tính đi lên nói. Thời gian chuẩn bị dài, có lẽ xác thực đối kế hoạch có thứ tự triển khai trợ giúp rất lớn. Nhưng theo phương diện tinh thần tới nói, đây là một loại tra tấn cùng tiêu hao. Đại nha nói chúng tim đen nói ra, vì cái gì trước đó ta nói kế hoạch, tại không có đi qua càng mảnh thảo luận dưới, liền bị toàn viên phủ định. Điểm này ngươi có cân nhắc qua sao? Tần Vũ lâm vào trầm tư. Tại tranh đoạt Diêm đảo lên, chúng ta trả giá đồ vật nhiều lắm. Liên minh châu Âu EU khu cướp người, trợ giúp Phổ Hệ kết thúc nội chiến, tấn công Cửu Giang, cùng khu 7, khu 9 phát sinh mấy lần quân sự xung đột. Đại nha nhíu lông mày nói ra, những này giai đoạn trước đầu nhập, hao phí nhân lực vật lực, đều giống như một khối đá lớn đặt ở Cố Hệ cùng Xuyên Phủ Hệ tất cả sĩ quan trong lòng. Hiện tại đến đại quyết chiến, không quản là Cố Hệ vẫn là chúng ta độc lập đệ nhất sư, ai cũng không dám thua, cũng ai cũng thua không nổi. Các cấp quan chỉ huy bó tay bó chân, cũng không dám phạm sai lầm, sợ một cái không tốt liền để trước đó làm nền uổng phí. Loại tư tưởng này bao phục, nhất là tại các ngươi tầng cao nhất quan chỉ huy ở giữa thể hiện đến càng rõ ràng hơn. Đại nha, không hiểu để Tần Vũ có chút xúc động cùng tỉnh ngộ. Lúc trước hắn không có ý thức được, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn tại Diêm đảo sự tình lên, xác thực hao phí quá nhiều tâm thần, đến mức hiện tại sinh ra có chút sợ thua, thậm chí có chút e ngại tư duy. Thượng tầng tay chân bị gò bó, phía dưới quan chỉ huy lại không dám phạm sai lầm, sợ cõng nồi. Đại nha tiếp tục lý tính nói ra, nhưng loại tâm tính này tại hiện đại quân sự trong chiến tranh là phi thường chí mạng. Bởi vì hiện đại tác chiến giảng cứu chính là đánh cho nhanh, đánh cho tinh chuẩn, người hơi nhất do dự, khả năng liền bỏ lỡ chiến cơ. Khu 5 Đông Bắc chiến khu tiến đầu bộ đội, tổng cộng có 4 vạn người. Bọn hắn theo xuất binh đến bên trong so đều, dựa vào cường đại bộ đội cơ giới, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền hoàn thành đường tiếp tế cùng khu vực phòng thủ kiến tạo. Theo sát lấy tấn công phổ hệ 56 quân. Tại chừng 8 giờ, đã hoàn thành hai cái binh đoàn thay phiên tấn công. Mà chúng ta bên này, bây giờ còn đang đắn đo do dự trấn an liên quân nội bộ không ổn định nhân tố. Cá nhân ta cho rằng, trước mắt loại này tình cảnh nguy hiểm tính càng lớn. Tiếp tục tiêu hao xuống dưới, khả năng rất lớn sẽ thua. Tần Vũ ban đầu là không có tính nhẫn nại nghe đại nha kể xong những lời này, bởi vì phổ hệ binh đoàn toàn tuyến triệt thoái phía sau. Để hắn rất tâm phiền, hắn tâm tư đều đặt ở làm sao đi phòng thủ bên trên. Ca, cái này quy mô binh đoàn tác chiến, người dùng thông thường đấu pháp, là thật rất khó đánh vỡ cục diện. Đại nha tiếp tục nói bổ sung. Đầu tiên, khu 5 binh lực cũng không so với chúng ta ít, mà lại bọn hắn khoảng cách lão tam giác địa khu thêm gần. Nói câu không dễ nghe, bọn hắn dù cho bắt đầu đánh cho không thuận lợi, nhưng dựa vào cường đại hậu cần tiếp tế, nguồn mộ lính tiếp tế, đồng dạng cũng có rất lớn tỷ lệ sai số. Nhưng chúng ta không được. Chúng ta là quân viễn chinh, người tại người ta cửa nhà, cùng bọn hắn so tiêu hao. Đó chính là tại thi hành ngu xuẩn tác chiến ý nghĩ. Tiếp theo, chúng ta đối mặt đối thủ, đã không phải là trọng đô tự vệ quân, tứ đại gia tộc, loại kia một cái bình bất mãn, nửa bình tử lắc lư quan chỉ huy quân sự. Chúng ta đối mặt chính là quân nhân chuyên nghiệp, là chuyên môn vì đánh trận mà thành tác chiến tướng lĩnh. Người thông thường đấu pháp, trong mắt bọn hắn, đều là rất bình thường, rất tốt ứng đối tác chiến ý nghĩ. Như vậy muốn có chất thay đổi, mở ra cục diện, chúng ta liền nhất định phải buông xuống tư tưởng bao phục, dùng kỳ mưu đi tìm chiến cơ. Tần Vũ nhìn xem đại nha, người nói có đạo lý, nhưng người ý nghĩ kia tính nguy hiểm. Ca, nếu như có thể sử dụng ta điều động điểm ấy binh lực, mở ra cục diện, thậm chí đập đến chỉ dùng một lần chiến dịch, liền quyết định thắng bại cơ hội, cái kia chẳng lẽ không đáng sao? Đại nha đột nhiên đứng dậy, lập tức sau khi chào hô, công danh lập tức lấy. Chúng ta quân nhân, thì sợ gì ra ngựa bọc thây. Tần Vũ nghe tiếng lập tức khoát tay. Được được được, đừng cho ta hô khẩu hiệu. Ngươi không riêng gì lữ trưởng, là sĩ quan, còn mẹ hắn là đệ đệ ta. Chuyện này, đại nha nhếch miệng cười một tiếng. Cũng bởi vì ta là đệ đệ ngươi, vì lẽ đó cái này việc không làm xong, cũng không cần bị xử bắn. Không làm xong, ngươi ti em mệnh cũng bị mất. Tần Vũ than thở một tiếng. Ca, không có ngươi, ta đều sớm chết cóng tại ở khu quy hoạch bên trong. Đại nha nhẹ giọng trở lại. Chiến cuộc không thuận, ta không lên. Ai lên a? Ngươi yên tâm đi, ta đối kế hoạch này vẫn là có nhất định lòng tin. Tần Vũ đứng dậy suy nghĩ nửa ngày. Ta là thật sợ, ca. Chớ do dự, cửa sông một khi bị phá tan, ta không giống đến chết trận sao? Đại nha lần nữa khuyên nói ra, tin ta một lần, được không? Tần Vũ nhíu mày trầm mặc, người yên tâm đi, ta đang đi học thời điểm tính qua quẻ. Lão tiên sinh nói ta là, tướng tinh lông mày trung lộ ra, tử khí diệu đông phương, sớm tối lên điện được đeo kiếm, làm cái khai quốc người có công lớn cái gì? Đại nha nhe răng nói ra, ta là phú quý mệnh, mà lại ta còn không có cưới hương hương đâu. Ai, Tần Vũ nghe nói như thế lập tức mắng, đừng mẹ hắn hồ liệt đấy, đánh trận đâu, nói những chuyện này điềm xấu. Ha ha, đại nha cười một tiếng, Tần Vũ châm trước nửa ngày, nhíu mày nhìn xem đại nha hỏi, người kế hoạch này, cần ta làm sao hỗ trợ, chỉ dựa vào ta xuyên quân bên này không đủ. Đại nha lập tức trở về nói, cần phải có cố hệ, phổ hệ phối hợp, 5 phút về sau, Tần Vũ bấm cố ngôn dãy số, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.